Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 94, góc truyện audio.com. Đôi mắt có vẻ không hài lòng mở trừng trừng nhìn tên trợ lý ai cho ông tùy tiện hành động khi chưa được phép của bang chủ hả? Chỉ một câu nói đó thôi mà tên trợ lý đã run sợ, ông ta e dè cúi đầu. Thưa lão đại, xin cậu bỏ qua, tôi chỉ vì nóng lòng. Anh ta bỏ qua tên trợ lý mà bước thẳng đến chỗ Ellie đang ngồi dưới đất. Cô nhóc đơ ra nhìn tên giang hồ, đập chai, trước mặt, miệng nuốt nước bọt cái ực. Minh Hạo ngốc đầu dậy xem xét tình hình. Ô mi chúa, con tiểu yêu đó lại cầm lòng không đặng rồi. Mới tỏ tình hôm trước hôm sau lại nhìn trai đắm đuối thế kia. Anh lầm bầm những từ ngữ không rõ trong miệng. Hai tên cận vệ lại ấn mạnh anh xuống bàn. Jen ngồi xuống bên cạnh Ellie, anh ta nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Con gái chủ tịch tập đoàn Hắc Long đây sao? Tên trợ lý đáp lời. Dạ vâng, anh ta nở nụ cười nửa miệng đưa đôi mắt lãng tử nhìn Ellie. Trông cũng trắng trẻo xinh xắn nhỉ. Lúc nhỏ bố mẹ không dạy cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng à. Giọng của một chàng trai đùa cợt vang lên khiến lão đại của chúng ta nhíu mày. Anh đứng dậy quay người lại nhìn sơ qua đám cận vệ gằn giọng. Đứa nào mới lên tiếng đấy? Ai cũng xanh mặt ra sức lắc đầu, để lão đại nổi giận thì coi như tiêu. Cuối cùng anh cũng chú ý đến Minh Hạo, nhìn nụ cười nửa miệng tự mãn của cậu nhóc khiến anh sôi cả máu não. Anh khoát tay, hai tên cận vệ lập tức nhấc Minh Hạo lên rồi ấn đầu cậu lên bàn. Đối diện với một nhân vật hung bạo như vậy mà cậu vẫn điềm tĩnh mỉm cười cho được. Jen nghiến răng, nhóc con, mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không hả? Đừng hỏi tôi anh là ai, mà hãy về nhà hỏi má của anh. Bộ dáng thư thái của Minh Hạo khiến anh chàng tức điên lên. Tên cận vệ ấn bàn tay của Minh Hạo lên bàn. Jen quơ lấy cây dao lúc nãy mà cắm xuống một nhát nhanh như cắt. Phập, cây dao cắm vào khoảng giữa hai ngón tay. Thật hú hồn, xem ra tên này cũng không phải là hạng xoàng. Quả thật cái tên, lão đại, không chỉ là hư danh. Nụ cười trên môi Minh Hạo vẫn không thay đổi. Jen kề sát mặt cậu buông ra những lời lẽ dùng mình. Mày muốn cắt cái nào? Bàn tay hay ngón tay? Tôi muốn cắt móng tay. Minh Hạo lại nhếch môi cười. Jen mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo của Minh Hạo lôi dậy mà bồi cho một cú vào mặt khiến cậu nhóc ngã ra đất. Bố, Ellie hốt hoảng, nè, dừng tay lại đi, sao lại tùy tiện đánh người như thế hả? Jen quay đôi mắt hừng hực lửa lại nhìn Ellie, liên quan gì đến cô, anh mới chui hàng rào bệnh viện tâm thần nào ra vậy hả? Anh đánh bạn trai tôi mà bảo là không liên quan đến tôi à, thế tôi giết cả dòng họ anh xem có liên quan đến anh không nhé? Ellie đưa ra những lời lẽ đanh thép như muốn hơn thua với lão đại. Jen mở to mắt nhìn con nhóc trước mặt, lần đầu tiên trong đời anh bị người khác mắng vào mặt mà đó lại là con gái nữa chứ. Ôi nhục nhã thật, gặp ngay Jen có máu điên trong mình thì thôi rồi. Thế là Minh Hạo bị cho vào lãng quên, hai đứa bắt đầu. Xù lông, với nhau, ê con nhỏ kia, cô mới nói gì đó. Chuyện tôi đánh bạn trai cô và chuyện cô giết dòng họ tôi có liên quan gì đến nhau hả? Anh đẹp trai vậy mà bị thiểu năng à, tôi nói thế mà còn không hiểu là sao? Cái thứ não không có nếp nhăn thì đừng đôi co với tôi. Ellie quát lên, coi bộ cái miệng dữ dằn quá đi mất. Lão đại cũng đâu có ngán, quất lại xả lán luôn tức quá mà. Cô tin tôi treo ngược cô lên đem ra nắng phơi 7 ngày 7 đêm không hả? Đừng nên sống ác với người khác, góc chuyện audio.com. Trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng đấy. Má anh không dạy anh phụ nữ quan trọng nhất là sắc đẹp à, cô nói nhiều quá đấy. Đã thế còn không biết điều nữa. Đừng ép tôi phải ra tay với phụ nữ nhá. Jen nhắm mắt nhắm mũi quát, tôi thách anh đấy, tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não đây này. Ngon nhào dô kiếm ăn, hai lỗ tai Jen muốn xịt khói, anh tiến tới nắm cổ áo Ellie xách lên. Cái con nhỏ này, lão đại của chúng ta đưa tại chỗ, sao con nhóc đó lại có gương mặt đẹp mê hồn thế chứ? Lại còn mang vẻ tinh nghịch dễ thương nữa. Ôi không, anh lại suy nghĩ lung tung rồi. Jen lắc lắc cái đầu để xua đi mấy chuyện tầm phào mình đang nghĩ. Nhất định phải bình tĩnh, nhưng sao mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cô tay chân anh muốn rụng rời luôn ấy. Tên điên này, bồ, Ellie gầm gừ giẫm vào chân Jen một phát, do tay bị trói nên chỉ có thể dùng chân thôi. Jen nhắm mắt nhắm mũi chân. Oh shit, đồ yêu nữ, phịch, phịch, hai tên cận vệ bay vào trong như hai trái banh trước con mắt đầy kinh ngạc của Jen. Theo sau đó là tiếng bước chân rầm rập của hàng chục người. Minh Hạo nãy giỡ nằm một góc đã lén mở được dây trói. Cậu khéo léo nằm yên một chỗ nghe ngóng tình hình. Jen cẩn thận lùi lại phía sau mấy bước. Đám cận vệ bắt đầu móc súng ra thủ thế. Một đoàn người áo đen tiến vào bên trong. Họ lần lượt bước qua xác của đám cận vệ bang Kirin đang lăn lóc dưới đất. Dẫn đầu không ai xa lạ chính là Nhất Phong. Minh Hạo và Eli vẫn ngơ ngác vì cả hai không hề biết Nhất Phong là ai. Gen nhếch môi vì nhận ra kẻ thù không đội trời chung. Là Nhất Phong sao, ngọn gió nào mang anh đến đây vậy hả? Do trước đây từng chạm mặt nhau vài lần nên cả hai coi nhau là đối thủ. Nhất Phong đút tay vào túi quần, gương mặt đằng đằng sát khí. Tôi được lệnh của bang chủ Hắc Long Bang đi cứu hai đứa nhóc này. Không hồn thì thả chúng ra. Nghe đến đây Minh Hạo và Eli lập tức ngẩng đầu dậy. Thoát rồi, Gen cười cứ như đùa. Nếu bắt mà thả thì tôi đã không bắt làm gì. Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Được thôi, nếu cậu không thả chúng tôi buộc phải hành động. Nhất Phong hiên ngang khoát tay, đám cận vệ của anh lập tức xông lên một phen sống chết với kẻ địch. Tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng. Gen nhẹ nhàng đánh trả, nói thật khả năng của anh cũng được xếp vào hàng cao thủ. Chỉ cần một quyền là có thể hạ bốn tên cùng một lúc. Những tên vệ sĩ người cầm gậy, kẻ cầm roi đánh nhau túi bụi. Nhất Phong và Gen cũng lao vào nhau để quyết phân thắng bại. Thừa cơ hội, Minh Hạo chạy đến cởi trói cho Eli. Em không sao chứ, không sao, may quá, cô nhào đến ôm cổ anh, cách chương.